Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178 trường học đưa tin 2. Tổng tài ý tứ là, hy vọng Lan tiểu thư có thể giống cái bình thường học sinh giống nhau. Vô cùng đơn giản, khoái hoạt, vui sướng đi học, cho nên không nên nói. Hiệu trưởng thỉnh câm miệng. Ta hiểu biết, ta hiểu biết. Lan tiểu thư chỉ là một người bình thường học sinh mà thôi, hiệu trưởng liên tục nói. Giống quân gia loại này đỉnh cấp gia tộc, không thể thiếu có người nhớ thương. Lan tiểu thư tuổi còn nhỏ, bên ngoài che giấu tung tích cũng là đương nhiên, kia. Ta đây liền mang Lan tiểu thư cùng Lê Mộc Mộc tiểu thư đi lớp đưa tin, hiệu trưởng nói, không cần. Cao nhị. Một, ban, ta tìm được, Lê Mộc Mộc thuận miệng nói, hiệu trưởng hồ nghi, vị này Lê Mộc Mộc tiểu thư cũng không có ở Thánh Diệu Thượng quá học. Nàng như thế nào sẽ biết, nhưng hiệu trưởng không biết chính là, Lê Mộc Mộc tuy rằng không có ở Thánh Diệu Thượng quá học, nhưng quân dục từng ở chỗ này đi học, cũng là ở cao nhị. Một, ban. Nàng trước kia thường xuyên trốn học tới tìm quân dục chơi, cho nên tự nhiên ngựa quen đường cũ. Nột Dương Bắc đặc trợ, ta cùng nhiều đóa đi lớp đưa tin lạc, không cần quá tưởng ta. Bái Lê Mộc Mộc hướng về phía Dương Bắc thổi tiếng huýt sáo, ngón trỏ nhẹ trọn xẹt qua hắn cằm, sau đó lôi kéo Lan đóa đóa đi ra ngoài. Hiệu trưởng toàn bộ hành trình mông chưa thấy qua như vậy, làm càn học sinh. Dương Bắc Tắc vẫn là mặt vô biểu tình một khuôn mặt. Lê Mộc Mộc mang theo Lan đóa đóa rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc tìm được rồi. Cao nhị, một, ban, đứng ở cửa, dùng sức gõ gõ môn, thanh âm tức khắc hấp dẫn thầy trò cả lớp chú mục. Đồng học, các ngươi là... Trên bục giảng trung niên nữ lão sư đẩy đẩy trên mũi dày nặng mắt kính giá. Nhìn đứng ở cửa hai người, lão sư, chúng ta là mới tới học sinh, Lê Mộc Mộc nói, nga. Kia vào đi, nàng chính là chủ nhiệm lớp. Chuyện này, nàng đã nghe hiệu trưởng nói qua, khóa đã thượng hơn phân nửa. Cũng không gặp người tới, nàng còn tưởng rằng người không tới. Lan đóa đóa cùng Lê Mộc Mộc đứng ở trên bục giảng, đối mặt phía dưới 4-50 vài người nam sinh, ánh mắt cơ hồ tất cả đều định ở Lan đóa đóa trên người. Các nữ sinh trong ánh mắt lại tràn ngập địch ý, mọi người đều ở dưới châu đầu ghé tai nghị luận. Đối tượng đúng là nhiều đóa mỹ thiếu nữ. Đối với này đó, Lan đóa đóa hồn nhiên không biết, chỉ là tò mò đánh giá phòng học. Thỉnh đại gia an tĩnh một chút. Làm hai vị tân đồng học tới làm tự giới thiệu, chủ nhiệm lớp gõ gõ mặt bàn. Lớp tức khắc an tĩnh xuống dưới, tuy rằng ngồi ở chỗ này người trong nhà đều có tiền có thế, nhưng là Thánh Diệu trường học ở thành phố Hát địa vị hết sức quan trọng. Không ai dám ở chỗ này dương oai, cho nên lão sư lời nói, bọn họ vẫn là nghe. Lê Mộc Mộc thu hồi ngày thường trêu đùa bộ dáng, nhìn phía dưới phổ biến so nàng tiểu nhân học sinh oa tử nhóm, nói, chào mọi người, ta kêu Lê Mộc Mộc, năm nay 17 tuổi, hy vọng về sau có thể cùng đại gia trở thành bạn tốt. Đây là tự giới thiệu phía chính phủ đáp án. Lan đoá đoá nghe được nàng nói, quay đầu nhìn nàng, chớp xanh biển đôi mắt, vẻ mặt mê mang, Mộc Mộc không phải 18 tuổi sao? Như thế nào lại biến thành 17 tuổi? Người sau hoàn toàn không có nói dối, sau khẩn trương, thản nhiên, vô cùng thản nhiên, Lê gia chỉ có Lê Mộc Mộc một cái hài tử, cho nên đối nàng vô cùng dung túng, nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng làm cái gì. Lê Mộc Mộc dã quán rất ít lấy Lê gia đại tiểu thư thân phận xuất hiện ở yến hội trường hợp, bởi vậy rất ít người biết thân phận của nàng. Hiện tại nàng như vậy nghiêm trang bóp méo chính mình tuổi tác, ai cũng không biết là già. Lan đoá đoá thanh thanh giọng nói, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười nói. Chào mọi người, ta kêu Lan Đoá Đoá, năm nay 16 tuổi. Thật cao hứng nhìn thấy đại gia, bục giảng hạ vang lên một trận tiếng sấm vỗ tay. Đương nhiên nhất dùng sức chính là lớp học nam sinh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.